nay thì bữa nay là ngày mấy quý vị? Ngày 18. Người nói ngày 23, người nói ngày 18. Nói Tây ra Tây mà Tàu ra Tàu mà Campuchia ra Campuchia. Mười tám tháng tư 2015 nói ngày Tây đi để lộn xộn lắm nè. Còn người nói ngày 19, còn người nói ngày 23. Hỏi lần nữa ngày mấy? Vô băng dĩa hết rồi đó. Thấy còn nói cái ngày không đó mà nói còn bậy không gì là cái chuyện mà trước mặt để nói còn đúng nữa. 19 tháng 4 2015. Thôi khỏi cần nói ngày âm nữa. Để rồi mai mốt Phật Di Đà cho cái ngày là mình biết mình hỏi Phật đây là ngày âm hay ngày dương. Nói Tết mà tới Congo hay là tới Campuchia hay tới Việt Nam để đón mình phải biết rõ cái chuyện đó nhớ nha. Rồi bây giờ chúng ta chắp tay lại để chúng ta có một bài pháp đặc biệt để thầy hồi hướng cho, thứ nhất là hồi hướng cái công đức nghe pháp này, băng dĩa được bỏ lên web cho Hương Linh Võ Thanh Quyền, pháp danh Thiện Sinh. Kế đó là cho cụ bà Lê Thị Rớt, cũng như hồi hướng cho James Floyd là coi như pháp danh Thiện Siêu, hồi hướng cho Can Quỳnh là thượng thất thứ bảy thất lộc ngày 1 tháng 3 2015, hồi hướng cho Mai Thị The thất lộc ngày 19 tháng 3 2015 thượng thất thứ năm và Lục Hạc Sung thất lộc ngày 10 tháng 4 2015. Tôi xin hồi hướng công đức và cho Vũ Phụng Tiên, một người hương linh chết Quỳnh Tử, cũng hồi hướng cho những gì đó trong cái bài pháp thoại này. Nếu mà khi được phót lên web, người ta nghe, người ta sợ và người ta làm thiện không làm ác, ngày nào cái băng dĩa này nó còn nằm ở trên web của chùa, thì ngày đó những hương linh này được ân triêm công đức tới một cách hình tấn ấn tấm kinh. Từ nay cứ mỗi ngày là có đám dỗ mà tôi có thuyết pháp, tôi hồi hướng cho những hương linh như vậy. Đó là hình thức ấn tấm, coi như là qua cái hệ thống internet toàn cầu. Và quý vị chắp tay lên niệm Phật trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại bữa nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay quý vị để ý khi thầy cúng dâng á, thầy nói ba lần, cái lần cuối cùng là thầy nói cha mẹ đó, là có cái tâm từ bi hỷ xả không ai bằng. Nếu con mà nó làm lỗi đó, chỉ cần sám hối cái là người mẹ với người cha buông xả liền. Bây giờ ai chọc giận mình á, sắp xin lỗi mình á, mình cũng phải thời gian lâu mình mới buông xả được. Nhưng mà bậc cha mẹ mà đứa con nó làm lỗi mà nó chỉ cần ôm cha mẹ, nó sám hối một cái, nó hôn mẹ một cái, cha cái là hết liền. Thật ra hồi nãy thầy cũng nhìn được là cái hương linh bà của chú Chánh á, thầy thấy ổng đúng là thầy sẹt sẹt khi mà thầy tụng mà thầy ưa dồn dồn ra phía sau này nè, là thầy thấy ổng buồn. Thì thầy không có dám nói, tại vì thường thường thì chút xíu là cái cô Như Thanh cái gì, cô Nguyên Thanh hay Như Thanh gì đó, cổ đâu mất rồi, có đây không? Thì cổ thấy ông cụ mặc đồ vest mà cái áo màu kem, mà tóc ổng thì đen. À, có lẽ có nhộm hay không đen, nhưng mà thấy ổng có vẻ buồn, có phải vậy không cô? Dạ. Thì thầy cũng thấy cái nét buồn, thành ra cái chưa bao giờ mà thầy nói cái câu là thôi công ơn cha mẹ biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ đó thì cũng không thể nào trọn vẹn. Một người cha người mẹ nuôi được 10 đứa con, mà 10 đứa con chưa chắc nuôi được cha mẹ, đó là thầy nói cho ổng nghe đó. Thành ra cái cuối cùng đó là thầy kêu cái bản tính của cha mẹ là tâm từ bi hỷ xả, hãy bỏ đi, có không? Thầy nói cái lần cuối, thành ra bạn bắt đại diện những đứa ngồi dưới kia mà để mà xin lỗi đó. Thành ra thầy nói cái này mai đất mai là cô Nguyên Thanh cô cũng thấy được, cô Như Thanh cũng thấy. Thành ra thầy nếu mà không thầy nói, người ta nói thầy nói bậy, dễ ra nói, nhưng mà tại vì cổ là cái người không dính líu gì cái ông này, cổ Oregon cổ lên. Con không biết ổng là ai đó, mà con thấy nói tóc mà nhuộm hay sao mà cùng bạc ra khúc vậy. và bạc ra anh khúc, tức là loại cái chân đó. Mà ông đi sạc vô này, ông đi vô một vòng, ông đứng không dòm nha, ông đứng ngay chỗ đó không lúc thì thiện thỉnh đây, rồi sao thầy dòm qua, thầy cứ đi dòm đứng lâu lắm, ông đứng đây rất là lâu. Không phải, tại vì mình thỉnh ta về mà. Mình thỉnh ta về thì người ta mới được về chứ đâu phải. Thành ra quý vị phải tin có một cái thế giới mà vô hình. Thành ra khi mà cô nói cái đó, thầy mới nói tại vì cô chẳng có biết cái gì về cái ông già của con hết. Mà cổ là người Oregon. Thành ra cô lại cô hỏi thầy, cô nói thấy ông mặc cái áo màu ở phép màu kem. Ở trong màu kem mà, tôi hỏi tránh nói đúng rồi, yeah. Mặc áo màu kem. Nha. Yeah. À, tóc cậu nó thì nhộn mà cái chân nó ra trắng trắng vậy nè, mà ông đứng cái dòng mặt có vẻ buồn, không có cái vẻ buồn, yeah, cái mặt có nghiêm buồn, thành ra là thầy mới nói ba lần. Thầy, khi thầy nói từ bi hỷ xã, nó đó sư phụ nói từ bi hỷ xã. Thì cái cuối cùng có khi nào mà thầy đem cái giảng kinh mà thầy nói từ bi hỷ xã, quý vị nhớ chưa, bao giờ cúng dông, mà bữa nay thầy nói đặc tính có cha mẹ lần thứ ba trước khi tụng chú Hán Nga thôi, là nội cái công đức mà mình nghĩ là mình từ bi hỷ xã, mình đủ lên cõi trời. À, thì nhắc nhở cho ổng á, thì bữa nay đó, tôi sẽ đem lại cái đề tài từng rồi đó, một người phật tử họ hỏi nếu mà chết á mà còn á thì sao, họ giờ ông bà con chết không thấy về báo đi, phải không? Mà nói như những người bị đỏ đó thì những người bị nhốt không về được rồi, những người mà lên cõi trời đó thì không về, thì thầy đã nói từng rồi rồi, quý vị nghe cái băng từng rồi đã có nói rồi, quý vị về lấy nghe lại trên mạng thì nghe hồi qua giờ hình như là dự quán có in cái băng rồi, thì quý vị nghe tiếp cái đoạn rồi tôi giảng. Thì bữa nay đó có một cái đoạn nữa thì bắt đầu tôi nhắc lại nè. Bây giờ thì kheo chánh kiến nghe lời Phật nói xong liền ra trước Phật quỳ xuống bạch rằng: lại Đức Thế Tôn, Đức Phật nói rằng những người lên cõi trời thì họ thấy họ ham vui, đồng thời họ nhìn xuống đây họ thấy cõi này nó hôi hám lắm, thành ra họ lại không có muốn xuống đây. Thì con kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà ở trong vườn tỳ già này hàng đêm thì có nhiều vị chư thiên bay xuống mà đảnh lễ Phật, nhất là những người mới chết? Con thấy rõ ràng cách đây không lâu có một bà nữ Phật tử, bà chỉ là nghe pháp của Phật rồi bà chết, bà bị gắn chết rồi bà về bà đến lễ Phật, tại sao bà không gớm? Thì Đức Phật mới nói thế này, các đệ tử lắng nghe đây, tất cả các thời kinh đó quý thầy nhớ mình tịnh pháp giới chưa ngôn là ăn làm so hà khi tụng, cái đó là trong 12 do từng chư thiên họ nhìn thấy họ thấy sạch. Tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phả bà phả, cái câu chú đó đó, mình có lỡ ăn hành hẹ ngủ dị tân, mình có lỡ mình không tắm, chẳng hạn như em cô Nga tháng tắm lần á, mà ông tụng câu chúc đó là chư thiên cũng thấy là thơm, hiểu chưa? Thành ra đó cái câu chú đó nó mới làm cho người ta xuống, hiểu chưa? Thành ra trong các kinh nào Đức Phật nó tịnh pháp giới, tức là tịnh hết cái ngôi chùa này, án làm số hà, rồi kế đó là tịnh tam nghiệp, đó là khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, mình tụng cái đó rồi thì chư thiên họ nhìn thấy mình sạch sẽ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra quý vị nên nhớ rằng Đức Phật có nói này, tại vì hàng ngày tất cả trong này buổi sáng sớm trước khi tụng đăng cơ lăng nghiêm là tất cả đại chúng đều tụng chú tịnh pháp giới chân ngôn, hiểu chưa quý vị? Thành ra vô cái đạo tràng mình tụng câu chú đó là chư thiên họ mới xuống. À đó thì ổng bây giờ con hiểu rồi. Rồi như vậy kính bạch Đức Thế Tôn, con á thì con đã, cái ông này thì con chứng kiến ông đã chứng được coi như tứ thiền, tức là ông có thần thông nhưng mà chưa chứng A-la-hán nha quý vị, tứ thiền thôi. Con thấy có nhiều Phật tử trong thời gian chết rồi cái thân trung ấm họ 49 ngày, mà con thấy đáng lẽ cái người này nó giữ dũng giới họ sẽ đi vào cõi người, nhưng mà thời gian sau tự nhiên sao lại con tìm cơ người đấy đi đâu, người đó lại đầu thai làm con heo, con bò, con trâu. Thì như vậy trong thời gian thân trung ấm này, cái lực nào con thấy rõ ràng, con dùng cái thần thông của một cái người tu, con nhìn thấy cái người này họ giữ ngũ giới, họ đáng lẽ họ được trọn vẹn lắm mà họ được vào cõi người, mà tại sao lại họ lại chui vào bụng làm con chó, chung con trùng này kia, thì con chưa có chứng A-la-hán con không biết được. Thì lúc đó Phật mới nói ông chỉ chứng được tứ thiền, thành ra ông thấy được cảnh vật đó. Tức là có nhiều người, quý vị đồng ý không, họ thay vì họ trong thời gian 49 ngày đó họ được đi tìm cha mẹ, nhưng mà tại sao họ lại đỏ làm con này con kia? Thì câu chuyện này quý vị lắng nghe đây. Thì Đức Phật nói câu này: này chứng kiến tỳ kheo, Như Lai đã thường dạy mấy ông rằng, Như Lai đã thường dạy thế này, Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối say mê, mắt ưa xem quyển cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mặt đường vô nịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dệt thiêu lắm chịu gây go, thân ham dùng gấm chóc xe chua. Bây giờ thấy rõ hơn, ý mê tưởng bao la vũ trụ. Thật ra đó mình luân hồi sanh tử là cái gì? Trong nhà thiền nói sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi. mà đừng chạy theo cái huyễn cảnh của sáu trần là giải thoát. Tôi nói thí dụ như bây giờ một anh thanh niên ảnh đi về Việt Nam, ảnh thấy một cô gái đẹp, mặc dù ảnh có vợ rồi, nếu con mắt của ảnh đừng có dính mắt theo cái sắc đẹp giả dối của cô gái, thì ảnh có về ly dị với vợ để cưới cái cô gái nhỏ không? Có cái gì rồi cưới vô rồi đem qua có phải là khổ rồi? Thằng trời ơi, tại sao cái này trên trời rớt xuống, cái khổ này do đâu mà ra? Có phải con mắt mình dính mắt không? Rồi cái cô đó đó thấy cô đó đẹp rồi, nhưng mà phải nữa, ở nhà nó con vợ mình nó đụng cái thằng cha này bằng lịch không có biết làm gì hết, suốt ngày coi football, suốt ngày không chịu cắt cỏ, thành chửi luôn. Nhưng mà trong khi đó đó mình về tới Việt Nam là Việt Kiều, là nó kêu là gì quý vị? Hoàng tử của lòng em, thấy không? Mình có đẹp, mình có xấu gì nó cũng là coi như là nó khen hết. Thành ra tai thích nghe lời khen tiếng ngọt, phải không quý vị? Từ đó là chúng ta đó, rồi mũi thì sao? Ngửi mùi thơm là mấy con mà ra nó đón mấy Việt Kiều nó xịt dầu thơm vô, thấy không? Đúng là trong khi đó cái mùi hôi nách nó được át đi rồi, khi cưới qua rồi mới là bị hôi nách, nó mới là ly dị. Thành ra đó sáu căn mà đừng dính mắt dưới sáu trần là mình giải thoát. Nhưng mà thật ra tôi nói quý vị này nè, trong kinh này đó thì Phật chỉ nói như vậy thôi, Phật chỉ nói sáu căn, tại vì cái thân trung ấm đó sáu căn còn dính mắt sáu trần, người đó giữ ngũ giới. Nhưng mà sáu căn còn dính mắt sáu trần sẽ không có được giải thoát, sẽ đi vào. Tôi thí dụ thì cái chuyện này tôi nhớ hồi đó đó hòa thượng mới kể cái câu này. Hồi đó tôi đã hỏi hòa thượng khi tôi còn ở chùa Long Thiền, tôi hỏi hòa thượng tại sao vậy. À, tại con đọc trong kinh con thấy có nhiều người, đáng lẽ là kể cả những ông tăng, mà lại đọa vào trong loài thú là sao vậy? Thì hòa thượng mới nói thế này. Hòa thượng nói đó là bữa đó một lễ trường hương ở Việt Nam, ta kêu là khi mà rằm tháng 7 ta kêu là trường hương. Trường hương là từ rằm tháng 4, rằm tháng 7 là người ta mở chức đại giới đàn, vô trong biết kêu là trường hương. Đó là coi như thọ đại giới. Thì hòa thượng mới nhân cái bữa đó là có một cái người trong trường hương nó có một cái bà đó, bà bị mất mới đi trong chùa mà kiếm bà không ra. Thì tự nhiên đếm lại trong trường hương là 300-400 người mà bà đó bà làm trong kêu là ở Việt Nam thì kêu là mấy bà giải đó. Cái bà giải nó khác với bà sư cô nha. Cái bà giải là chẳng hạn như một cái người như cô Diệu Trung mà không thọ giới và cạo đầu trọc rồi xuống coi nhà bếp kêu là bà giải. Chẳng hạn như bây giờ bà Mai nè, hay là con Diệu Phẩm hoặc là con Tôn Thọ Tường á, bây giờ nó cạo đầu nó không thọ giới mà nó coi nhà bếp kêu là bà giải, hiểu không? Bà giải tức là cái bà đó có quyền. À, rồi xuống dưới chúng tôi là tiểu xin ăn là mấy bà giải cho, không cho là mấy bà sinh sát trong tay đó. Thành ra bữa đó có bà giải, tự nhiên bà tới giờ nấu ăn mà bà lo gì nấu củi ở bên chùa. Khi đó mà nấu nồi lớn là người ta nấu bằng cái nồi cơm lớn, rồi ở trên đó phải lấy cái bao bố mà đậy lên nữa, kêu là nấu bằng chảo đó, nấu cho cả mấy trăm người ăn, đổ một lần nữa bao cả gạo với xanh vô. Thì cái bà đó mới nấu rất là hay, nhưng mà đụng cái là kiếm quà không ra. Thì hòa thượng mới nói ông kiếm không chắc, mà đi xuống bờ sông lội lò đã được. Ông nói cái này ma nó giấu rồi, ma nó giấu nó phá rồi. Thì hòa thượng nói câu đó, hòa thượng kêu lấy cái khăn cho hòa thượng. Hòa thượng mới đi một vòng sau chùa, hòa thượng vừa đi và vừa hòa thượng vừa tụng chú đại bi, thì đại chúng tụng theo chút xíu cái tự nhiên đó là ồ thấy bà ngồi, mà bà ngồi quý vị biết đó là ở chùa nó có những cái bụi bông như vậy, rồi nó có cái bụi tre gai như vậy á, mà cái bụi tre nó không thể nào vô được, mà con ma đó nó nhét sao mà bả vô ở trong cái bụi gai đó. Mà con biết con chó ở chùa nó có nuôi chó mực, chó đồ đi tùm lum mà không thấy bả. Tới hồi đánh khánh nó đi tụng chú đại bi, hòa thượng đi một vòng xong á, thì bắt đầu thấy bả đang ngồi, mà bả biết bây giờ ở trong chùa nó có nuôi gà, mà gà sáp nó hiểu gì, cứ gà sáp bây giờ biết không, nó thúi mà nó kẹo, nó như là kẹo chất lịch á. Vậy mà bả ma nó để đâu một đống cái như là cứ gà sáp, rồi bả cứ bóc bả ăn, bả nó ngon lắm, ngon lắm, bữa nay tôi ăn kẹo ngon lắm, kẹo sô cô la rất là ngon. Thì tôi hỏi quý vị, cái này do đâu mà có? Người này còn sống đó, sau khi hòa thượng vô, hòa thượng đánh chuông tỉnh rồi, lúc đó bà mới biết là bà ăn cứ gà rồi. Quý vị biết mà ăn cứ gà sáp nó thối kinh khủng lắm đó. Bà ối mà ối tới mật xanh luôn. Thì lúc đó hòa thượng mới nắm đầu, hòa thượng mới kể thế này: cái bà giải này mới có 67 tuổi, còn mang thân người chưa chết nha, mà con ma nó có thể cái dùng thần lực, nó biết bà nấu cơm nhà đại chúng, mà nó dùng thần lực sao để nó dẫn bà ra phía sau. Thì bà thượng kêu lên, bà thượng hỏi tại sao mà con khởi cái tâm gì để cho ma nó kéo nó. Dạ thưa thầy, ngày hôm qua đó có ba cái bà Mỹ, bà có chồng Mỹ. Thì quý vị biết hồi năm 67-68 thì chồng Mỹ họ vô giống như cô này đó, là có chồng Mỹ vậy đó. Thì họ đến chùa thì chúng tôi rất thích, thứ nhất là tôi xin kẹo xương gôm, thứ hai đó là mấy bà xin chocolate, họ kêu là sô cô la. À, thì Mỹ nó đem nó cho, thì bà giải lần đầu tiên mà ăn mà nó ngon quá. Thành ra khi mà khởi cái tâm ngon đó đó thì ma nó biết bả, thành ra nó hiện và nó còn thấy hồi nãy là cái con thấy cái thằng Mỹ ngày hôm qua nó lại nó dẫn vợ nó và nó nói vô đây tao cho mày một ổ chocolate thì mày vô đi đừng đông lắm tao cho, thì nó nghe lời con này nó chỉ vô đó thì con thấy đó cái bụi tre này lúc đó con thấy rõ ràng là một cái ngôi nhà rất là đẹp. Là con đi theo cái ông Mỹ đó với bà vợ ông ngày hôm qua, con vô trọng và nó cứ ngồi và cứ con ăn hết thì nó lại đưa cho cái lệch vô mà con ăn toàn là cứ cả sáp không. Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cái chuyện này phải kể lại với một cái câu chuyện là nó có xảy ra từ bên Tây Tạng. Tôi lấy cái chuyện này tôi lấy cho quý vị nghe. Bên Tây Tạng thì ngay đó đó hòa thượng mới nói là tự chủ trong luân hồi. Cái này quý vị phải nắm cho thầy nè, tại vì thầy rồi chúng ta khi chết mà chúng ta chưa được giảm sanh á, chúng ta phải lấy cái kinh Địa Tạng trang 117. Có phải Vũ Mạng Quỷ Dương nói nè, thưa Đức Ngài Địa Tạng Bồ Tát, tôi là bổn mạng duyên là coi về sanh tử của cõi Nam Diêm Phù Đề, có quý vị khi sanh khi tử tôi đều muốn giúp cho người đó lời cõi lành. Nhưng mà lúc người đó sắp chết quý vị nhớ nè, lúc mà sắp chết á, là con nhớ má con mà lúc mà gần chết bà thấy bà cố, ông cố những người âm á về, thì như vậy vô lượng quỷ thần nó hiện ra người thân để nó dụ mình đi theo. Bởi vì nhớ chưa, đó là lúc mình chưa chết nha. Bởi vì thấy bà già ông già mình mà bệnh á, mà tự nhiên thấy người âm, nhất là thấy những người chết á, là ma quỷ nó hiện ra, nó hiện. Nếu mà má mình thì nó hiện ra bà ngoại, ông ngoại về kêu đi dương chánh sau này mà hấp hối là thấy là coi như là ba má mình về rủ đi, thì mình lúc nào mình thương cha má mình đi theo, mình đi theo là đọa vào ác đạo. Rồi cái nguy hiểm nhất là khi mà mình ở trong trạng thái chết rồi thân trung ấm á, nó lại hiện ra những cái này. Quý vị nghe đây này, cái chuyện này đó, chuyện có thật này. Chuyện ngày xưa ở Việt Nam à, nãy mà tôi nói quý vị đó là cái nãy tôi kể mà cái bạch cầu bà giải mà bà bị giấu rồi quý vị đó, rồi làm cho người đó ăn cứt gà. Mà quý vị biết khi mà ma nó giấu rồi đó, mình tìm nó ở bên mình cũng không thấy, quý vị tin không? Dù nó giấu rồi đó, tìm cách mấy cũng không thấy nữa nha. Cô biết cô có thể người ta giấu rồi đó. Đó. Rồi chuyện này rất là quan trọng nè. Sau năm 75 á, thì ở chùa Long Thiền á, là ít có người quy y lắm. Tại lúc đó là quý vị biết sao, Việt Cộng rồi, cái thời gian mà Việt Cộng nó vô từ 75 tới 80 đói kinh khủng lắm. Chùa cũng không có đủ gạo ăn, mà Phật tử ở ngoài cũng không có đủ bo bo ăn, lấy đâu mà cúng chùa. Thành ra ở đều đói hết. Mà bữa đó tự nhiên một gia đình tới mười mấy người vô quy y. Thì khi đó hòa thượng mới hỏi, ủa con ở cạnh chùa đây cả mười mấy năm rồi mà không thấy con quy y. Mà cái người đó họ làm cái nghề là quý vị biết, dân mà dân kêu là bùi chu, quý vị biết bùi chu không? Bùi chu phát diễm đó, là họ ở dưới sông mà họ chưa mà họ chèo bằng hai cái chân á, ở sông Đồng Nai đó họ chèo cái chân rồi cái họ quăng lưới, quý vị biết không? Họ ở xứ bùi chu mà ai cái sông là họ chèo bằng hai cái chân, rồi ở sau họ có một cái lưới này đó, họ cào họ đi họ bắt cá. Thì gia đình này đó là 15 năm ở dòng sông Đồng Nai, không bao giờ quy y mà họ chỉ đậu, họ chỉ đậu ở ngay dưới bằng sông gần đó thôi. Thành ra hòa thượng hỏi, tụi con là người bùi chu rồi tụi con đậu công giáo mà tại sao tụi con lại vô xin quy y? Cái chuyện nói cái động bùi chu phát diệm là quý vị nhớ, họ sống dưới sông, họ không có sống ở trên bờ, rồi họ sống dưới ghe mà họ chèo bằng hai cái chân rất là hay. Thì người vợ đó là cái chèo, là người chồng cầm quăng cái lưới, quăng cái phù tròn ra cái chùm và kéo lên. Thì lúc đó họ mới nói thế này, và thử hỏi cái chuyện lạ, thử nó có cái động cơ là gia đình của tụi con á là sống ở trên biển này, nhưng mà có một người bạn đó thì họ được tổ chức đi vượt biên. Thì quý vị nhớ năm bắt đầu gần 79 họ đi dữ lắm. Thì cái gia đình người bạn con đó là lúc đó cái tàu mà đóng 12 cây một người đó, mà đóng ngay chỗ mà bên ở bên chỗ gần chùa Long Thiền á, xã Quá An, lúc có thời gian cho đi bán chính thức á, thì họ đóng 12 cây một người. Thì gia đình đó đi như vậy là 7 người con trai và một người con gái. Thì đi như vậy nhưng mà không có tin tức gì hết, mà nó chính là cái đường dây đó là chính là công an 10 dân tổ chức. Ông còn nói là 10 dân ngồi đó là coi công an của tỉnh Đồng Nai đó. Thì đi hai chuyến đầu thì thành công, mà tới cái chuyến này đi tới giờ không thấy tin tức gì hết. Thì quý vị biết 10 dân tổ chức hai chuyến, chuyến thứ ba 10 dân cho đập nổ chết hết đó, quý vị biết không? Thì gia đình này chết, chết hết 7 người con trai và một người con gái. Thì họ nói tối đó con đang ngủ trên sông, thì tự nhiên á là con nằm trên bao. Thì quý vị biết á là họ đánh họ ở trên kia họ nuôi chó và họ nuôi heo, họ đóng cái chuồng sao, họ có chuồng heo nái, rồi họ cho heo ăn, họ đánh cá lên, rồi họ cũng nuôi sao trong cái ghe mà họ nuôi giống như cái chuồng vậy đó. Thì tự nhiên là con thấy bảy cái thằng đó đó, nó chèo ghe nó về, tôi hỏi ủa tụi bay đi chưa tới là sao mà tụi bay lại coi như là đi về đây vậy, bộ bị bắt là sao? Nó nói tụi con đi bán chính thức mà, con đâu có bị bắt đâu, bị bể rồi, ghe bị động rồi, thành ra tụi con về. Thì nó chạy cho mày ghé thăm tôn giấc mộng á, cái bà đó mới kể cho hòa thượng á, con mới hỏi gì tôi bây giờ làm gì. Nó nói dạ thưa dì, dì ở với con cái này lâu nay mà con đâu có biết gì, có tới mấy đứa con gái đẹp quá mà dì không có chịu mà gả cho tụi con. Tức là nó lại nó nói bà này, bà nói tao đâu có con gái, mày biết tao có ba đứa trai và hai đứa con gái, đứa nào nó cũng lập gia đình, nó lên bờ ở rồi, còn dưới ghe này có hai vợ chồng già. Nó nói con thấy dì còn tới bảy đứa con gái là mà dì không chịu gả cho tụi con, làm tụi con bây giờ đó là con chạy xuống dì đi. Cái bà nói mày không tin, mày đi vô ghe tao coi, mày coi. Thì nói xong đó thì bảy cái thằng thanh niên đó nó mới bước qua ghe con bà, nó mới đi ra sau cái bụt chuồng heo mà nuôi trên ghe đó. Thì bà nghe mày ra mày coi đi, vừa xong cái là bà giật mình, bà tỉnh dậy. Bà tỉnh dậy thì bà thấy là coi như đi một đòn vô đó, thì bà mới thấy là coi như là con heo nó đang chuyển bụng, con heo nái bà neo xong cái chuồng ở trên ghe đó. Thì bà nghe ơi, bà kêu ông chồng anh ơi, heo nó đẻ vậy coi. Thì ông lấy đèn pin ra ông rọi lên á, thì con heo nó đẻ đúng bảy heo đực và một heo cái. Thì cái chuyện mà bảy đứa thằng con trai và một đứa con gái nó trở về thì nó lại đi thẳng ra chuồng heo, thì nó lại xin cưới vợ. Nó nói trời ơi bác, lâu nay bác người hàng xóm với con cùng là cái người di cư từ suối Bùi Chui mà bác không có gả con gái cho con. Bây giờ con về đây con thấy là bảy đứa con bắt đẹp quá đi. Bà nói tao đâu có đâu, mày đi xuống coi. Thì nó tin con đi xuống thấy là bảy cô đang ở dưới, thì nó đi vô. Thì cái này là sao mà kể ra chuyện này? Thì quý vị, tôi nói cho quý vị biết, chính ma quỷ mà trong khi người này chết chìm ở trên biển rồi đó, thì người đó ở trạng thái là thân trung ấm, mà khi họ chết họ không biết họ chết đâu nha. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra cái ma quỷ nó mới dùng cái thành thức trong kinh Địa Tạng á, ma quỷ muốn đưa những người vào ác đạo, thành ra họ hiện ra họ mới dẫn về đi cưới vợ. Mà bảy cái anh này nếu mà tâm đừng có tâm mê gái sắc đẹp á thì đâu có bị chui vào bụng heo. Nhưng mà ma quỷ nó hiện ra, nó làm cho bảy cái con thấy có bảy cô gái ở sau đó, thành mấy anh này chạy vô. Và cái cô cuối cùng mà ông nói tôi hỏi vậy, tại sao mà cái đứa con gái mà nhập vô? Bạn nói thì lúc đó bảy thằng nó chạy vô, thì cái con gái nó nói mấy anh chưa hỏi ba má bố mẹ mấy anh đi cưới vợ giờ là không được, tôi phải chạy lại. Thì nó chạy vô nó cạn, thành nó thành con heo cái đó. Cái gì thấy dễ sợ không? Thì cái chuyện này khi mà thầy hồi xưa thầy nghe cái người nó nói chuyện với hòa thượng cách đây là 879, là cái chuyện họ kể tại sao hồi y họ tin là có luân hồi. Tại vì họ nói sau đó thì một tuần sau thì xác của mấy người đó tấp vào trong bãi biển Vũng Tàu thì vớt lên là y chang bộ đồ mặc sau họ thấy vậy. Thành mấy cái người này họ tin là bên công giáo nói là chết là một lên thiên đường, hai là xuống qua cũng không có luân hồi. Mà bây giờ này họ thấy rõ ràng cái gia đình bên cạnh họ mà chết là tái sanh làm heo. Mà họ nói rõ ràng là mấy cái thằng đó nó đi cá, nó mặc áo sao đó thì những con heo nó ra nó cái màu áo giống như cái màu áo bà thấy luôn. Thành ra bà không có dám, rồi bà đem mấy con heo đó vô chùa là bà gửi cho hòa thượng luôn. Thành ra hòa thượng đó giờ chùa đâu có sát sanh đâu, thành chính nuôi những cái con đó mà nuôi tới lớn luôn đó quý vị. Nuôi tới lớn rồi coi như là sau này chết là hòa thượng làm lễ coi như là chôn luôn chứ không có ăn luôn. Đó là cái chuyện xảy ra. Thành mấy người này họ quảng quá và họ xin quy y. Thì cái chuyện này đó thầy nói ra quý vị, thì hiện tại bây giờ nè nó có một cái chuyện có thật. Quý vị lắng nghe nè, trong cuộc sống có lẽ ít người trong chúng ta nghĩ về cái chết của chính mình, bởi vì tuy biết rằng không sớm thì muộn điều đó phải đến, nhưng hoàn toàn bất minh, không ai có thể đoán được những gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên có những câu chuyện khiến ta phải suy nghĩ, không chỉ về cái chết mà về cách sống như thế nào để có được sự an lành trong đời sống hiện tại như mai sau. Một câu chuyện có thật về sự chết đi sống lại của một vị tăng đại hàng được đại sư John Go Suni kể lại như sau. Trong thời thiền sư Sionjo Suni còn tại thế, ở chùa Haisa nơi ngài trụ trì, có một vị tăng quyết định rời chùa đi vào khu rừng núi để mà ẩn tu. Ông này quyết định ông ẩn tu để ông lên núi sống cùng cây cỏ hoang dã nơi thiên nhiên. Chẳng may ông ăn phải một loại nấm độc nên bị bệnh nặng, ngã xuống đất thần thức hôn mê. Bỗng nhiên ông thấy mình đang ở trong chùa, ông đã lên núi ông ở rồi mà ông thấy thật, mình thấy ở trong chùa ông ăn nấm độc. Mình trở lại ngôi chùa Haisa cách nơi ông đang cư ngụ khoảng 1000 1000 cây số. Và thấy hai vị tăng bạn của ông đang cử hành một nghi lễ giống như tăng lễ, họ dường như không để ý đến sự hiện diện của ông, và ông ấy lầm lạ là thay vì đọc kinh cho đúng, vị tăng đang gõ mõ cứ lặp đi lặp lại câu chánh chánh chánh chánh chánh chánh, tức là đọc cái chữ vậy đó. Còn vị tăng đang thỉnh chuông thì cứ nói yum yum, tức là dịch ra tiếng Việt là chuỗi tràng chuỗi tràng chuỗi tràng. Trong chốc mắt ông lại thấy mình đang ở nhà bà mẹ, đang đứng sát cạnh bà mẹ, trong khi bà đang chất củi vào trong lửa, bà không để ý tới sự hiện diện của con trai, nên ông cúi xuống chạm vào vai bà kêu lên một tiếng thất thanh và đau đớn gặp người lại. Thế rồi thoáng một cái, nhanh như lúc ông về chùa và về nhà mẹ, ông lại thấy mình trở lại nơi núi rừng. Từ bờ sông phía dưới phảng phất bay lên mùi thịt bò ớt nướng thơm lừng. Một nhóm người ở trong cái rừng mà họ, tức là ông thấy, đầu tiên là ông thấy kiếm chết rồi đó, ông ăn nấm độc đó, ông thấy về cái chùa mà ông tu, rồi ông thấy huynh đệ ông đang tụng kinh cầu siêu, mà cái ông thầy tụng tầm bậy tầm bạ chứ không có tụng đúng, đọc tầm bậy tầm bạ, đọc cho qua lệ thôi. Rồi ông tự nhiên ông thấy ông bay về nhà của quê mẹ ông, thì mẹ ông đang làm cái gì mà không nhận ra ông. Ông rời vô mẹ thì bà la lên một tiếng, cứ như bà đau, bà không hiểu tại sao cái vai nó bị dột bẻ, hay là nó bị cái gì đó mà bà không biết là con trai đang rờ. Rồi tự nó bảo ông vừa nghĩ tới cái ông đang ở trên núi thì thần thức ông lại bay về trên núi. Thì lúc ông thấy ông trở về cái nơi núi, cái thất của mình đang ở. Từ bờ sông phía dưới phảng phất bay lên mùi thịt bò ốp nước thơm lừng. Một nhóm người mặc đồ trắng, y phục cổ truyền có đại hàng đang xúc xích ở đó và giãy tay gọi lớn: xuống đây chơi với tụi này đi đại sư ơi, xuống đây chơi với tụi này đi đại sư ơi. Đại sư ăn chay chi mà nó khổ, với này có nhiều đồ ăn mặn, ăn cho nó bảo đại sư ăn riết, ăn ba trái cây ốp riết bắt trước ngày hương dân xanh lè xanh lét. Đúng lúc ngài nghe như vậy đó thì ngài nói: không được, ta không có đi, ta giữ giới. Thì mấy người nó đâu có sao đâu, đại sư ăn ở trên này ai mà biết, thấy không, tụi tôi không có mét ai mà biết. Đại sư ở đây ăn mấy tháng nay con người xanh lè ha, xuống đi ăn có thịt bò ngon lắm. Đúng lúc ngài sắp nhập bọn với họ, ông chợt nhớ ra mình là một cái người vị tăng mà ăn như vậy, mặc dù sư phụ không biết nhưng mà có hộ pháp biết, cho nên ông control lại, ông quyết định không ăn. Và ông không ăn, ông đi lên, tức là ông không ăn đó nha, ông quyết định ông thèm lắm, tại vì ông ăn cái hộp mà cái trái mà nó thông như ngày Hư Vân á, ngày đọc cái thao ăn mà ăn mấy tháng trời, bây giờ ăn nấm độc trúng là chết. Mà giờ mấy người kia nó kêu xuống đây ăn, đại sư xuống đây ăn, tôi có nước thịt bò. Ông tính ăn nhưng mà ông nghĩ lại, thầy không biết, bạn không biết, nhưng mà hộ pháp biết. Ông nói thôi ta không ăn, tăng chay mấy chục năm mình để lên. Trên đường đi trở lại núi, ông gặp một ông già đang mang một cái gì mà giống như đai á, cổ xưa, một cây củi có hình cung chữ A trên lưng, nhưng thay vì chất củi trên, ông ta mang một xác người xuống núi. Ông già để người này dưới đất, thấy người này có vẻ quen thuộc, vị tăng tiến lại gần để nhìn kỹ hơn. Khi nhìn mặt người đó, ông chợt hoảng hốt, thì người đó chính là cái xác chết của mình. Quý vị thấy rõ, ông này chết nãy giờ mà không biết là chết nữa. Ông đi lòng vòng, ông như khi mình chết mình không biết mình chết, tới hồi ông đi đã đừ rồi, cái ông thấy mấy cái tụi rủ ăn mặn, ông không ăn rồi, ông lên thấy một ông già đang gồng cảnh một cái người đi xuống, ông chạy luôn coi ông già này gánh ai vậy. Té là nhìn kỹ cái mặt đó là mặt của mình, nhìn cho kỹ té ra là cái người đó là mặt của mình. Ông tăng hoảng hốt thấy đang nhìn vào chính mình, ông sờ lên mặt rồi bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy đúng đồng quản của ông chỉnh vậy, như vừa qua một giấc mộng. Chung quanh vẫn là núi rừng và ông vẫn nằm dưới đất một mình một bóng, nhưng trong lòng đầy hoang mang với một kinh nghiệm từ cõi chết trở về cõi sống. Trở về chùa, ông lúc đó ông sống là ông đi về chùa. Trở về chùa, ông băng rừng vượt núi trở về chùa, ông tìm những vị tăng bạn và kể cho họ nghe những gì đã thấy. Ông nói: nè, hôm trước cách đây ngày hôm qua tôi thấy mấy ông tụng kinh mà đọc tầm bảy tầm bạ phải không? Mấy ông kỳ giật mình, tại vì quên bỏ mà đọc bậy đọc bạ, nhưng mà ông này cũng là ma thì ông biết. Tại sao quên biết? Ta biết, tại vì tôi đã về đây. Hai ông đọc tầm bậy chứ không có đọc kinh, đánh mỏ mà cái nói bậy nói bạ không, phải không? Tìm những vị tăng và kể cho nghe những gì đã thấy. Họ nói với ông rằng sư phụ đang chờ cho họ biết là ông chết trên núi rồi, thành ra phải làm nghi thức cầu siêu cho ông. Nhưng mà hàng ngày tụi này ghét ông lắm, thành ra giao cho cầu siêu cho ông, thì tôi chỉ đọc là sách sách sách chuỗi chuỗi chuỗi cho vui, kiểu như là ghét cái cha này, thành ra cũng như mà khi nào sư phụ chết thì giao cho mình hỏi, nó thông lai thông lai thông lai thông lai đánh vậy cho bỏ ghét vậy đó, thấy không? Thì chú Nga chú đó là thông lai cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết như vậy đó. Thành ra là đang cầu siêu cho ông, thành khi mà cầu siêu là ông mới bay xuống đó được. Bây hiểu thầy nói không? Khi mà ông hòa thượng biểu cầu siêu á, cũng như nãy mình cầu siêu cho ba ông chánh là ông vô đây, mà mình tụng kinh đàng hoàng thì ông nghe. Còn cái kia là mấy huynh đệ coi thường quá mà coi như tụng, mà tụng chơi như là tụng mình chọc đó, mà về chọc đó. Tại vì sư phụ cho sư đệ biết là sư đệ chết trên núi, thành ra tụi này ghét quá, tu ở đây không bày đặt tu, bày đặt lên núi để bày đặt chết, thấy không? Thành ra tôi chỉ nói là sách sách sách, chuỗi tràng, thay vì đọc những lời kinh cho đúng. Ngạc nhiên người thứ nhất thú nhận rằng ông biết vị tăng có sưu tập một bộ sách quý, nên lúc đó đang suy nghĩ không biết có lấy được sưu tập đó không. Người thứ hai cũng xấu hổ nhìn nhận ông đang nghĩ đến sâu chuỗi mà ông mới là mất ngày hôm qua, thành ra lấy cái sâu chuỗi, cái tâm nghĩ tới sâu chuỗi không, thành ra ông thấy tôi đọc mà thấy đọc sâu chuỗi. Như thế mặc dù họ đang đọc những lời kinh nhưng ông không nghe những gì ngoài những tư tưởng của họ. Thành ra khi quý vị tụng kinh mà quý vị nghĩ tới chuyện gì là họ thấy cái đó chứ không phải. Một ông kia đó thì nghĩ tới cuốn sách mình đang viết, thành ra ông đọc lời kinh mà ông này nghĩ tới cái sách. Còn cái ông này là ông mất cái sâu chuỗi quý, ông cứ nghĩ là ông này cái hương linh là nghe là chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi không à, phải không? Mà bữa nào mà quý vị mà tụng kinh cho ai mà quý vị mất chìa khóa là nghe sâu chìa khóa không? Nhớ kỹ nha. Đó là ông này, là ông này chết điều đó lại nè. Ông lại trở về thăm mẹ và kể cho bà nghe những điều trải qua. Bà nhớ lại lúc đấy bà bỗng thấy có cảm giác là dột bẻ. Khi rờ vô đó, mẹ có cảm giác tự nhiên nó dột bẻ rồi nó lạc lên. Nhưng thế là con rờ mẹ mà mẹ không có biết, phải không? Trở về núi rừng bên dòng suối nơi ông đã thấy một nhóm người tụ họp ăn thịt bò nướng. Ông không tìm thấy dấu vết bữa tiệc thịt nướng đó đâu cả, nhưng có điều ông lòng cảm thấy rung động. Ở bên bờ sông có xác một con quạ đang nằm khắp mình mấy đầy dòi dọ lúc nhúc. Ông chợt nghe nói rằng những người ông đã thấy ở bờ sông thật ra là những con ấu trùng đang kêu gọi ông nhập bọn với chúng để ăn thịt xác con chim chết kia. Ông tự hỏi nếu không tự nhắc nhở mình, mà cái người mà tu mà mình không kiềm chế được mà mình phạm với cái bọn này để ăn thịt bò nướng, có thể nào mình tái sinh là một con ấu trùng rồi. Nguy hiểm ghê không quý vị. Ông tăng này ông tu rất là chân chính, rồi ông giữ giới đàng hoàng, mà cái quan trọng đó là sáu căn đừng dính mắc sáu trần. Quý vị nhớ chưa? Mấy ông nào có tính dê mà khi chết mấy con ma rủ nó mấy cô này đẹp lắm, đừng có đi theo. Đi theo là chui vô bụng liền. Còn mấy ông nào thích nhậu nó mời đi nhậu là cũng dính liền. Mà mấy ông thích ăn thịt thì cũng dính liền. Ông lên tới cái chỗ mà cái chuyện núi coi cái tuổi nó mời đâu sao. Té ra chỉ thấy là con quả nó chết chạy dòi bóng đụng nhúng. Phải không? À, thì ông trở về ông nói với sư phụ. Tại sao vậy? Ông nói là kinh Địa Tạng đi. Vô số quỷ thần lúc nhà ngươi chết nó muốn nhà ngươi đi vào trong đường ác, cho nên nó thị hiện, nó cho thấy là cái đám mà cái người mặc đồ trắng đó chính là những con dồi. À, mời nhà ngươi ăn xuống thì nhà ngươi mà nhào vô đó thì cái hình thức nhà ngươi sẽ kêu là loài quá xanh. Con dồi nó là do cái gì ra quá xanh mà ra, đúng không quý vị? Như trái cây thì quý vị bỏ những trái cây nho đồ vài bữa, cái gì thấy tự nhiên nó biến thành những con bướm fly là quá xanh ra, thì nhà ngươi sẽ trở thành là một loài mà coi như là súc sanh ăn cái xác chết này. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái căn bản này tụi con phải nhớ kỹ. Tại vì tụi con không nhận sanh được mà tụi con mà cứ dính mắt là chết. Ông này giờ rút chót là ông nghĩ là mình phải giữ giới đi. Mặc dù ở đây này mấy con ma này nó nói là mấy mượn áo trắng á, mấy con ma này nó hiện ra nó nói là không sao đâu, ở trên núi tụi đâu có mét đâu, nhưng mà ông thèm ông đi xuống. Cái cám dỗ của người mà ăn hồng, cái hồng thông mà mấy năm trời rồi thấy thịt bò lên thơm khác, nhưng mà ông giữ giới ông nói không, mình không biết nhưng hộ pháp biết, do đó ông không đọ vào. Thành ra quý vị có thấy rõ chưa? Thành ra cái nhân mà đi vào lục đạo luân hồi đó, người ta chỉ nói một câu là Đức Phật trả lời là sáu căn đừng dính mắc sáu trần là không đi vào luân hồi. Mà sáu căn còn dính mắc sáu trần sẽ đi vào lục đạo luân hồi. Thành ra mấy ông còn dính mắc thì ráng mà niệm Phật giảng sanh đi. Tại chắc chắn mình còn dính mắc. Thì ở đây là mấy bà đi xuống nhà bếp cũng dính mắc, đi lên này cũng dính mắc, vô phòng ăn cũng dính mắc, cái gì cũng dính mắc hết. Thành ra cái này rất là nguy hiểm. Nè, nghe kỹ đây nè. Lúc đó ông mới thấy một bầy giò bòi lúc nhúc bên con quà. Ông nhận ra rằng những người ông đã thấy ở bờ sông mặc đồ trắng chính là những con ấu trùng đang kêu gọi ông nhập bọn với chúng để ăn thịt xác con chim đã chết. Ông tự hỏi nếu không tự nhắc nhở mình là người tu mà giữ giới mà mình đi ăn mặn thì ông đã tái sinh là một con trùng, một con dồi ở trong cái xác con chim. Nếu thế thì muốn sinh ra làm người trở lại phải khó khăn đến chừng nào. Khi ra khỏi thân xác, ông không còn có các căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay chân. Ông chỉ còn thần thức có thể cảm nhận những việc huyền ảo xảy ra chung quanh và không thể nghe đến những lời nói, cảm nhận được tư tưởng của người khác. Thì bây giờ mình đọc qua cái câu này là mình thấy nè, mình tưởng là khi mình đem áp dụng mình thấy rất là hay. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng tự tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn. Có phải mình biết bao nhiêu lần sanh tử không? Trôi lăn mãi trong dòng lục đạo, Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà còn đắm đuối mê say, mắt ưa xem quyển cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mặt đường vô nịnh, mũi nghe ngửi mùi thơm bất tịnh. Cái ông này ông nghe được cái mùi thịt bò nướng, có phải không? Có là ảo cảnh cái gì thế đó không? Còn nếu quý vị không làm chủ được cái mũi này, thịt bò nướng kệ tụi bay chứ, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Mà đọc cái này á, mình thấy rõ là hàng ngày mà mình thèm cà phê, nhưng mà bữa nay đem ra Đức Phật chỉ nói mấy câu kệ đó thôi đó. Quý vị thấy rõ đó là cái chìa khóa, thành ra không ai bắt mình đi hết, mà mình thấy đây là cái chuyện xảy ra thật sự này, thấy không? Quý vị thấy rõ, ông không còn thân xác, ông chỉ còn thần thức có thể cảm nhận những diệu quyển ảo xem xung quanh. Mà tôi nói rõ như cái bà giải ở chùa tôi, bà còn sống đây mà con ma nó còn biết được tức cả sáp trở thành là chocolate. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Cái chuyện nó xảy ra rất thường đó quý vị. Má con bị một lần nhốt, bị giấu trong bụi, bị giấu trong bụi mà mình đi qua lại không bao giờ thấy hết. Nó ăn sình mà hỏi ra là ăn rất là ngon. Bà nói cái cảm giác mà cái cà sáp á, nó ăn nó dẻo, nó ngon lắm. Vậy là nhưng mà khi mà tỉnh rồi bà ói, tại vì cái chiếc cà sáp nó kinh khủng lắm. Quý vị thấy rõ mà còn thân này mà nó còn vũ mình đi như vậy, huống chi là mình ở trong trạng thái thực tức. Quý vị thấy ghê không đây nè? Phật, cái ông thầy mới là ông chỉ còn thần thức có thể cảm nhận những diệu quyển ảo sanh xung quanh, và không thể nghe những lời nói, chỉ cảm nhận được tư tưởng thôi. Thành ra cái người mà họ đến đây họ tụng kinh đó, mình phải là dùng cái tư tưởng và cái tâm thôi. Thành ra khi mà mình tụng kinh mà cho cái hương linh á, mà thầy để ý khi các hộ niệm mà các đứa con á, mà nó chịu hộ niệm á, rất là dễ cho thầy đưa lên, mà đưa cái bàn hộ niệm vô khó lắm, tại vì đứa con nó tụng bằng trái tim. Thành ra khi đó đó, từ tới thầy sẽ phát một cái mẫu cho quý vị rõ ràng lắm. Cái mẫu đó đó là trước khi vô là danh, cái mẫu là coi như là để mà dành cho những người mà đang hộ niệm, vô đó tên tuổi nè, pháp danh nè, có quy y không, có giữ ngũ giới không, có thọ thập thiện không, có thọ bồ tát giới không, rồi cái phần kế có phạm giới những cái giới này không, rồi cái nghiệp hàng ngày làm cái gì. Quý vị nhớ khi mà mấy cái người bà la môn xuống cứu mẹ, hoặc là quan một cứu mẹ trong kinh Địa Tạng, thì xuống dưới là đa số các vị a la hán cũng hỏi là lúc còn sống mẹ làm cái gì, có không quý vị? Còn mình cứ lủi vô lại gì là Phật, cái gì Phật, không phải như vậy. Phải hỏi họ có tin niềm Phật, họ có niềm tin với Phật không, con cái có niềm tin hay không. Tại vì khi đó mình tụng kinh đó, mà trong gia đình chỉ có một đứa Phật mà bốn đứa Công giáo đó, mình tụng không có được. Họ đọc tư tưởng những đứa con, khi mình tụng như vậy bốn đứa con kia nó quán trách, nó nói không thích, hiểu thầy nói không? Hoặc là cái sâu xé giữa mà tin lành với Phật, thà theo cái nào theo cái. Thì từ chỗ đó chúng ta phải có cái mẫu, rồi coi người đó là có sắc sanh không, có ăn đồ sống không, rồi đó vợ là, nếu bà đó làm vợ thì vợ có bảy loại vợ, loại nào thấy không, loại lên đó, loại vợ mà lên cõi trời, vợ như quan gia, vợ như bà chủ, vợ như diệu phổ. Tôi chỉ nói vợ như diệu phổ thì còn câu trả lời là Minh Hội trả lời, thấy không? Trong đó bảy loại vợ đó, mà vợ như chị, vợ như mẹ, vợ như tri kỷ, ba loại đó lên cõi trời. Vợ như quan gia, tức là lấy tiền của chồng đi quýnh bài, mà còn xuống cha nội sao mà sẽ đi đức kha kỳ này, không bấm thêm lại cho tôi sẵn hết rồi. Cái loại đó là xuống địa ngục. Vợ như là chủ nợ, tức là ăn đồ trước, ăn đồ ngon, để chủ nợ là ăn đồ ngon mà đồ dở để cho chồng, thấy không? Là coi như xài đủ sứ đi shopping, là shop hàng hiệu mà để cho chồng hàng goodwill, thấy không? Bây giờ thấy Minh Hội toàn mặc đồ goodwill không, còn nhiều phẩm nhiều phổ là nó mặc đồ toàn đồ hiệu không à. Đó, thành ra mình trong đó nó có bảy loại vợ và bảy loại chồng nữa nha, chứ đừng có nói bảy loại chồng, cũng có ba loại chồng á. Chồng như là cha, tức là chồng mà như cha, tức là vợ xài bao nhiêu cũng như là cha cho con vậy đó, không có tiếc. Rồi chồng nó như là anh cho em gái, và chồng như tri kỷ, còn chồng như chủ nợ, chồng như quan gia, thì nó bốn loại chồng á thì đi địa ngục, ba loại chồng á thì đi lên. Thì trong cái mẫu đó tôi đánh rõ ràng đó, tôi nói như vậy bà này lại hỏi ai, nhất là hỏi ông chồng ấy, vợ này sao, thấy không, nói thiệt đi, thấy không, kể ra rồi bắt đầu mình mới sám hối được. Tại vì trong cái tứ quan nghi chúng ta đó là chúng ta ngồi niệm Phật hồi sáng, phải không, rồi chúng ta đó đi kinh hành, rồi chúng ta có cái câu là cái lại hai trường âm để sám hối, phải không quý vị? Mà bây giờ mình coi những đứa nào nó tôn giáo nào mình đánh tên nó hết, 10 đứa con ở trong đó đó, thì bắt đầu đứa nào theo gì mình mời những đứa không có niềm tin khỏi ép nó vô, chứ đừng có ép nó vô, đó là vô tình. Thành ra cái kỹ thuật gì là thầy có cái mẫu mới đàng hoàng, cái mẫu này của mật tông nha, là không thể nhào vô là hộ niệm đâu. Tình tới tôi sẽ phát cho quý vị đó, rồi quý vị sẽ có những cái căn bản, rồi con diệu đế diệu quán thì nó sẽ lo những cái đồ nghề này đó, để mà mai mốt mình trong năm nay mình sẽ có cái đám rất là ngon, cũng đệ tử của thầy thôi. Đám rất là ngon, tại vì sư phụ muốn làm cái đám đó là phải làm, phải nóng trình này mới được, tại vì lần đầu tiên chưa có đứa nào ở đây chịu chết hết, thành ra nó phải giặt sạch thì mình mở hàng mới được, phải tung hết sức ra mà hộ niệm cho nó. Thật nó thật á, tôi chỉ nói là ở trong này có một đứa thì bây giờ đáng giận, mà đứa này hồi này là cái kỹ thuật mới, phải không? Sư phụ chỉ đại đứa, không có chỉ lại cái này, là không có chỉ lại, chỉ biết vậy thôi. Tôi nói cho quý vị nghe, cô Liễu Hạnh biết là cô Nguyên Ngọc đó, cô nói là cô ung thư, cô chết không sống, ung thư máu rồi thì thứ tư là cổ không cho, bác sĩ không cho giữ cái đàn dược sư, mà kỳ này cổ khỏe, cổ sẽ đi giữ bên condo, tôi sẽ cho cổ lên phim để nói chuyện luôn. Là ung thư máu thời kỳ thứ tư rồi, mà nói là cổ có chỉ cần một cơn ho cổ cũng chết, vô bịch mật mà cổ có niềm tin. Thì cái đầu tiên mà giải nghiệp, tôi cho con chui vô quan tài, tại vì con chui vô quan tài tức là con đã chết rồi đó quý vị, nó còn hơn là mấy người mà mua cái quan tài để sẵn, mấy ông già bà già mình mua quan tài để sẵn sống ngoài không chết nha quý vị. Thì chính ngày mùng một Tết tôi đẩy cái bà đó vô, tôi làm lễ cho bà, thì bà đã coi như là diêm vương rủ sổ bà rồi. Thì tôi đã làm đám, tôi quan tang rồi, bà ra thành là bà khỏe liền. Nếu là xong khi mới giữ tay đàn dược sư cái bà hết hẳn luôn. Cậu nói với con, cậu nói hòa thị quá. Thì tôi nói rồi, tại cái chuyện đó mình phải, mà tại vì cổ không có niềm tin hồi đó, cổ khóc cô la, thành ra từ đó đó tôi mới nói là giữ cái tay đàn dược sư này có hai cái kỳ tích, là cổ là thoát chết từ ung thư, và có hai đứa từ bên Úc nó qua, nó không nói được thì nó gọi điện thoại cho thiền hội, nó nói được rồi. À, thành ra đó là những người rất là tốt. Đó. Thành ra những cái đó quý vị sẽ thấy. Trở lại vấn đề nãy nữa, câu chuyện mà cái ông nhà sư Đại Hàng nhắc nhở, câu chuyện khác tôi đã đọc ở đâu đó, về một người tuy không tu hành nhưng người thường hay đọc kinh Kim Cang mỗi ngày. Mỗi ngày nọ ông lâm bệnh trầm trọng, thần trí hôn mê, tưởng như đã ở trong ngưỡng cửa tử thần. Trong lúc tâm thúc hoang mang, ông bỗng thấy có một cánh cửa trước mặt, ở đó có bốn cô gái trẻ xinh đẹp đang nô đùa kêu gọi ông cùng đi vào cánh cửa đó, vào đây chơi vui lắm. Ông đang định bước đi vào thì tự nhiên ông nhớ lại trong kinh Kim Cang, cái gì mà có tướng thì giai thị hư vọng. À, trong kinh Kim Cang á, ông áp dụng liền, thì cái tướng của mấy cô gái này cũng không có thật, và nói xong thì biến mất liền. Đó, người ta biết áp dụng kinh đó quý vị. À, còn mình nó ở đẹp quá, phan lên kinh để bên đó, tôi vô tôi coi đẹp sống tính trước là xong. Quý vị thấy rõ không đó? À, quý vị thấy rõ như vậy, chúng ta thấy trong lục đạo mà luân hồi ở đây, qua những câu chuyện này ta thấy cõi luân hồi lục đạo tăng và tụng đều bình đẳng như nhau. Nếu mà sáu căn còn dính mắc với sáu trần là còn đi luân hồi thôi quý vị. Quý vị thấy rõ ràng không? À, ma quỷ nó thực hiện ra những cái cảnh đó. À, những cái bà kia đó mà không có tham ăn chút nào lịch thì làm gì nó dụ vô để ăn cứ gà sáp được. Con thấy rõ ràng không? Còn bà chị con, bà cũng mơ ăn cái gì đó ma nó mới hiện ra cho ăn. Em má con. Em má con, bà mà bà thích ăn gì? Không biết mà nói là ăn bánh đây. Ăn bánh. Ừ. Còn ở đây là con nhiều quá nhiều đế là nó hiện nó cho bánh xèo ăn. À, vô đây có bánh xèo ngon lắm nè, thấy không? Hai sô. Câu hỏi này là con thấy thầy nói là mấy cái câu chuyện mà bị luân hồi mà vô thai này nọ, nhưng mà con là người sống, nhưng mà tại sao con lại nhìn thấy trên trời khi mà đẩy con xuống dưới để mà đi đầu thai, con thấy rõ ràng con đi vô cái đường hầm tối mà con ở trên trời. Trên trời xong rồi nhìn cho thấy xuống để mà đầu thai xuống thì lại đi xuống vô một cái đường hầm tối, nhưng lại biết nằm ở trong cái bụng tử cung là nằm co ro đấy. Nhưng khi con đứng lên con nhìn thì con thấy là có một con heo lại đẻ ra cái con heo đó. Tức là con là sống, con nhìn thấy, tức là con nằm, con thấy con trên trời, nhưng mà cho con nhìn xuống cái đầu thai là đi xuống cái đường hầm và vô trong cái tử cung. Một tử cung đàn bà hay là tử cung con heo? Thì không biết, là nhưng mà biết nằm ở trong cái một cái tử cung, nhưng mà khi nhìn đi ra thì là thấy là ra một con heo con. Cô rất là may đó. À, đáng lẽ giờ này là nằm ở dưới chỗ tiệm tu thọ tường rồi. Cái cô này nó không có cái gì lạ hết. Quý vị thấy đó, cổ như cổ nó cổ bữa kia cổ đặt cái tuần trước phải không? Dạ. Cổ đặt một cái bông cho ngài Sivali. Vừa cắm qua thì cổ quay thắp nhang qua thì cái bông nó còn thiếu. Cổ quay trở lại cái bông nó nở bung ra luôn. Thì cái đó là những cái người mà đời trước có tu. Rồi cái tâm con khi con rất là chí thành, khi con dâng ngài Sivali thì ngài cho con thấy có niềm tin. Thứ hai cái sợi chuỗi mà thầy tặng cho con mà nhớ kỳ trước không? Thầy nói cái sợi chuỗi này đó là về về lấy cái tờ giấy Sivali thì sao? Đeo. Rồi con sao con về nhà con kể cho mấy người nghe đi. 5 ngày liền con trước không thể thờ ngày thì con 5 ngày liền con không có đeo. Yeah. Nhưng mà đến ngày chủ nhật vừa rồi con đi lên chùa thầy thì con trước khi đi thì con đi ra để con tụng thánh ngài á. Yeah. Thì tự nhiên con thấy cái treo cái này lên đúng cái sợi trong cái tờ giấy đó mà treo lên. Treo lên cái tờ giấy mà trong cái vòng này con để trên cái hộp nhang mà thầy nói mỗi người thỉnh cái cúng nhà thì con vẫn để trong bao giờ cái giấy này cái dòng chuỗi này là treo lên với cái tờ giấy mà để tụng tụng luôn. Con bảo ủa sao kỳ, nhà thì có hai người thôi mà con bảo ủa con đâu có đeo cái này lên trên đó đâu. Thành ra con nghĩ là cái này là giống như là nhắc nhở để con đeo cái dây này để tụng đó, thì con không hiểu tại sao. Thành ra quý vị nên nhớ những cái người mà từ cõi trời rớt xuống á là hết phước cõi trời xuống nhân gian. Nhưng mà con thấy rõ cái chủng tử Phật Pháp con không có mất. Con thấy rõ con ông xã con là đạo Tin Lành. Con thấy rõ chưa? À, mà tới hồi ông quy y thầy rồi. Nhưng mà quý vị mấy người mà Tin Lành mà họ quy y Phật khó lắm nha. Người công giáo vậy chứ còn dễ hơn Tin Lành đó. Mà rốt cuộc rồi là con chuyển được ông xã con. Mà ông xã con lại đến quy y Phật. Mà coi như thuận cho con đi chùa nữa. Mà con thấy là những cái người này đó. Thầy nói là ông cổ thấy cổ từ trên trời xô xuống là cổ thấy cổ chui vô cái tử cung vô cái chỗ đàng hoàng nữa. Cô đàng hoàng vô cái đường hầm màu đen mà nằm vô, khi mà nằm thì là cũng phần nắm tay như này bà co đúng như một bé luôn. Tôi nói cho quý vị nghe, khi một cái người trong này Phật có nói nè, một người mà nhập thai vô đó chúng ta biết hết. Chúng ta biết hết, nhưng mà nó có 5 nguyên nhân để chúng ta quên. Quý vị lắng nghe này, thầy nhắc lại 5 nguyên nhân để chúng ta quên. Thành ra ông bà mới dạy đứa nhỏ từ trong bụng mẹ nó, bây giờ thầy nói không, nó nghe hết. À, muốn dạy cái gì dạy từ trong bụng mẹ, nhưng mà khi mà nó chui ra cái kiểu mình đàn bà nó đau quá. Quý vị tưởng tượng cái đầu thầy giảng từng rồi đó, cái xương nó giờ mà nó dài thòn ra thì nó đau cỡ nào quý vị. Quý vị bây giờ quý vị thấy cái đầu đứa bé thôi, quý vị thấy cái gì, quý vị đúng qua cái mái thôi, người mẹ đau một vì người mẹ đã 20 mấy tuổi rồi, thịt xương của người mẹ so với thịt xương của hài nhi cái nào già hơn quý vị? Thịt xương người mẹ già hơn. Mà nó chui qua cái xương chậu người đàn bà, quý vị biết không, cái xương chậu nó phải nở ra, mà nó cái đầu nó ướt qua nó nở ra để mà nó cái đầu nó nhỏ tròn mà nó dài thòn, quý vị hiểu không? Nhất là những người đẻ con so, nó dài thòn như vậy đứa nhỏ nó đau nó muốn xỉu luôn rồi, nó không thét lên rồi. Có nhiều đứa đó là coi như nó ra nó xỉu luôn, nó khóc, mà mụ phải đánh nó mấy cái nó mới khóc. Thì như cái đó là làm cho người ta quên hết những cái mà cái tìm kiếm đó quý vị, ở trong kinh này nói rõ đó. Thành ra nó có những cái nguyên nhân mà để cho người ta quên. Để thầy lật lại cái trang, thành ra có mấy cái để cho người ta quên đây. Nếu đây nè, nếu người nào tu hành giữ đủ 5 giới tất được sanh vào cõi người, rồi lại không bị dính mắc bởi sắc đẹp, tức là 6 căn ra ngoài mà giữ giới không có chạy theo lung tung đó, không chạy theo sắc đẹp, không chạy theo đồ ăn, không có chạy theo mùi vị đó, thì cái người đó sẽ nhập thai vào cha mẹ. Nhưng mà người này còn cái tâm dâm dục, thành ra khi thấy cha mẹ mà làm cái chuyện phối hợp, con gái thì khởi cái tâm thương cha và con trai khởi tâm thương mẹ, là cái lửa để mà chúng ta chui vào bào thai. Rồi tại sao mà quên? Ngày thì khéo hỏi tại sao quên, thì Phật nói thứ nhất, ở trong thai, thân trung ấm bị mơ mờ đi, không trở lại được. Cũng như là khi chúng ta ở trong loài người là chúng ta ở trong cái ly bầu bình tròn. Ly tròn thì nước tròn hay là sao quý vị? Cái phần thân hồn ta như tròn. Mà khi chúng ta ở trong cái ly hình vuông thì cái nước hình gì quý vị? Hình vuông. Thành ra, rồi Ngài nói, cái gạo đó, mà nó đã nấu thành cơm rồi có thể trở thành lúa được không quý vị? Không, thì nó không trở về được, nó chuyển biến, nhưng mà tách rời cái lúa là không có khác được. Từ khi mình nhớ rõ, từ một cái hạt lúa mà nó trở thành ra một cái bánh bèo, nó khác nhau hoàn toàn nhau. Cái bánh bèo không thể nào là làm được lúa được, nhưng mà nó không thể tách rời cái hạt lúa được, quý vị nhớ không? Đó là những cái tích lũy nghiệp của mình ra. Nếu mà quý vị tích một cái nghiệp nào đó mà quý vị nghiệp loài nhân loài người, quý vị sống bằng thương cha thương mẹ hiếu để này kia thì quý vị sẽ đi vào loài người. Mà quý vị mang loài người mà quý vị sống ích kỷ như con thú, nghĩa là con đối mặt con vợ đối mặt không quý vị hưởng thụ, quý vị y như con chó thì quý vị chết, quý vị đi vào từ trường con chó. Mà quý vị sống ở cái từ trường là bố thí rồi lo cho các người này kia, quý vị về cõi trời. Mà quý vị mà sống ích kỷ đó, quý vị sẽ sanh vào những cái loài ích kỷ thôi. Mà quý vị càng rộng rãi thì quý vị sinh ở những quốc gia mà giàu sang, mà quý vị càng ích kỷ bao nhiêu sanh vào những quốc gia đói kém. Loài người mà sanh về Africa bây giờ mới thấy khổ không? Loài người mà sanh về những nước Trung Đông bây giờ thấy đánh nhau tùm lum tà la hết. Quý vị thấy rõ chưa? Mà mình ở đây mình được hòa bình, mình thấy về các nước Hồi giáo giờ quý vị thấy rõ không? Còn khổ hơn cái thời gian của mình nữa. Thành như vậy, ở trong thai trong ấm mơ mề không trở lại được. Thứ hai, ở trong bào thai bị bức bách rồi tối tâm cho nên nổi sân si. Đứa mình ở trong bào thai đứa nhỏ nó khi nó đạp nó khó. Rồi lúc mới sinh ra bị đau quá, chui qua cái của mình người mẹ đau quá, quên hết những điều biết trước. Thứ tư, khi sinh lọt lòng ra gặp thấy những cảnh mới lạ sau cái cơn đau, rồi bắt đầu dính mắt tiếp những cái mới. Thì trong khi đó ngài A Nan hỏi tại sao dính mắt, thì Phật hỏi, bây giờ hỏi mấy ông á, có một bà vợ già 60 tuổi và bây giờ về Việt Nam quen được một bà vợ 20 tuổi, thì cái ông đó sẽ nhớ cái bà vợ 20 tuổi hay là nhớ cái bà vợ 70 tuổi? Thì như vậy cũng vậy. Bây giờ mình hỏi mày bữa nào nó về nó cưới được con nhỏ 20 tuổi thì nó nhớ Diệu Phổ rồi nghe đang phù má nó hay là nó nhớ cái con kia? Đó trong này kinh Phật nói nè, nè A Nan, bây giờ đó một cái người đàn ông có một bà vợ 60 tuổi và có giờ ly dị cái bà đó rồi là coi như cái kiếp chủ rồi, bây giờ lại lấy một bà vợ 20 tuổi thì mình nhớ cái bà vợ 20 tuổi hay nhớ bà vợ 70 tuổi? Nhớ cả hai. Nhớ cả hai là ông coi chừng lại cái đó. Thành ra trong kinh Phật nói rất là rõ, thành lúc đó mình đam mê à. Cũng như mà hồi mình mới qua Mỹ đó quý vị, đầu tiên mình mới tới đảo, tôi nói là tôi qua tới đảo rồi tôi ráng tôi làm á, tôi gửi cho mấy cô, nhưng mà tôi nói với mình đâu mà ráng đi em, sư cư sĩ ráng đi em làm không gửi. Nhưng mà qua tới nơi thấy cái gì cũng lạ hết á, cái đầu tiên nghĩ sao, mình qua mình đi xe bus ngoài kỳ quá, phải mua chiếc xe đúng không quý vị? Cái mua được chiếc xe cũ rồi, cái vài bữa nó trời xe nóng có máy lạnh, ráng mua cái xe có máy lạnh. Rồi bắt đầu ở Abama, nó trời làm sao có tiền lại mua được cái condo ở. Cái mình lo mình đóng riêng, mà tới hồi mình nghĩ thân nhân phải 5-6 năm. Nhưng mà lên cõi trời á, mình nghĩ tới cái đó là coi như là nó già chết mẹ rồi, tại trên đó ngày nó mấy chục năm như này. Phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra từ đó đó Phật nói rất là rõ. À, mình đắm mê thêm những cái chuyện mới. À, tôi nói quý vị bây giờ đó, quý vị về Việt Nam coi, quý vị thấy rõ lắm, cái nhiệm vụ của quý vị chính á là đi cho người nghèo người già. Nhưng mà có mấy người bạn, ê mẹ mày đi Đà Lạt chỗ này đẹp lắm, mày vô khu gì đó, khu gì mà ngay Thủ Đức, cái khu gì nó kêu là khu gì ở mà nó có cái gì đẹp lắm, ở Việt Nam kêu gì, cái chỗ Suối Tiên á. Thì bây giờ mình cũng cứ đi về làm phước, nhưng mà bây giờ cái bạn bè rủ đi Suối Tiên, đi Suối Tiên trước đã, phải không quý vị? Nhưng mà đi Suối Tiên xong thì bất ngày đó thì ở đây cũng sao ngày với mỗi người, nhưng mà một ngày ở trên cõi trời dưới này 100 năm rồi, tên cha mẹ mình dưới này là ngóng cổ là chết hết rồi. Bởi vì không, cái thứ hai là nó quá hôi đi, loài người mình quá hôi đi, mà họ có cái lỗ mũi nghe được ngàn dặm. Bây giờ cái lỗ mũi mình nó chỉ nghe được người bạn đời, mà gặp người bạn đời hôi nách mình cũng đã khổ. Bây giờ mà nghe được trong vòng từ đây tới Việt Nam là bao nhiêu cái thúi, mình nghe hết cho nó khổ không quý vị? Cái đó còn khổ dữ dội nữa đó. Nó thành ra quý vị thấy rõ ràng, thành ra Phật nói rõ trong những cái điều này, chỉ có những người nào niệm Phật mà niệm Phật tới tam muội. Mình hỏi đó, mình tưởng tam muội đó là có cái gì, thật ra niệm Phật mà trong cái tam tham sân si mình không còn. Cái thằng này sao mà ngu muội, có cái gì chữ muội là ngu đúng quý vị? Niệm Phật tới lúc mà mình không còn ngu muội bởi tham sân si chi phối thì cái người đó ở cõi nào cũng không bị lung lay đi vào đường ngã hết, đúng không quý vị? Dù như cái con bây giờ con bắt đầu đó, con niệm Phật tới cái lúc nào mà con thấy là ồ cô nào đẹp xấu gì cũng là quyển hết, thì con là con nhìn niệm Phật tam muội. Còn mình niệm Phật rất giỏi nhưng mà đang niệm ở cái cô có đẹp quá thì thầy để con chạy con xin cái email là kêu niệm Phật gì, không phải là tam muội mà mê muội, phải không? Còn kết hôn là sao? Là hai cái người hôn mê kết với nhau để mà tạo nghiệp, kêu là kết hôn. Hôn là hôn mê, phải rõ ràng không? Trời đất ơi, bây giờ thầy phân tích này, đem nhiều phổ ra phân tích này, nói cho mình hỏi chả có dính gì hết trời, chỉ có kêu Hồ Chí Minh bằng ông thôi, kêu ông trời bằng ông thôi, phải không? Vậy mà thương chết thương sống với nhau mà. Mình nghĩ có phải là hôn mê không? Kết với nhau lại, hai cái ngu kết lại thành cái đại ngu. Rồi đẻ ra bầy con kêu là gì? Tiểu ngu. Rồi tao đã hôn mê rồi, chứ lớn lên mày phải cưới vợ cưới chồng, tao lại gả cho mày, tức là đem cái ngu của mình truyền nữa. Mày mà không lấy chồng lấy vợ hả? Tao tao khổ. Tại vì tao đã bị bà già chồng hành hạ rồi, mày sướng, mày giờ mày muốn thoát nạn không được, mày phải có bà già chồng. Quý vị thấy cái điểm ngu không? Quý vị lấy vợ lấy chồng có sướng không quý vị? Vậy tại sao ép con gái, có nhiều bà nói con bây giờ chỉ trông cho con gái con nó lấy chồng mà con mới chịu vô làm. Trời ơi, tôi nói cái đó là đúng là hôn trầm. Hôn mê, kết hôn rồi đi cái chuyện đó mình thấy rõ ràng, biết cái đường khổ mà ép mình vô. Ông Sơn thấy cái vợ đâu có khổ đâu phải không? Khổ gần chết luôn, phải không? Mấy bữa nay thấy không có bà đi phải không? Không thấy thoải mái không? Đi sớm. Hồi sáng ra, từ giờ tôi nói chú Sơn đi, tôi nói ủa chú Sơn chưa đi của mình đúng đây. Đi sớm. Tao không có đi rồi tại vì xe Mercedes mới bị đụng. Đụng cái bà đi rảnh không? Không có đi phải không? Ủa bà về Việt Nam rồi hả? Ồ hèn chi. Đi sớm. Đi sớm là thấy ông chạy xe là nó ủa Mercedes đâu mất rồi, nói giờ Mercedes bị đụng rồi phải không? Nhưng mà nhờ có bà đó là nó không có đụng. Ông biết tại sao không? Hả? Tại vì cái giống nặng lắm. Hồi xưa mà tôi nhớ bà thượng, tôi không kêu mấy cái người nào mà nặng bóng nặng vía đó mà vô nó ơi cái bà nó khó lắm ấy, bà thượng ơi, à, còn cái dòng nó nặng lắm con ơi, đừng động tới cái dòng đó. Thành nó có cái dòng chọc cho vui thôi, chứ dòng dòng bả với dòng ông cũng ngang nhau mà, nhưng mà thiếu bả cái này bị á thì đăng rồi. Bà nói thôi có tôi là không có đụng, mà không có tôi là không bị đụng rồi, thấy không? Là quý vị nghe thêm một chuyện nữa nè, cái chuyện này là của Đạt Lai Lạt Ma nè, bên Đạt Lai Lạt Ma nè, quý vị nghe đây nè. Ba cái câu chuyện để cho quý vị nghe. Hồi nãy là có một cái chuyện có bên Đức Lai Lạt Ma, để tôi coi. Đây. Chuyện Đại sư Rinpoche Tangsi sanh ở Tây Tạng vào năm 1900 và ngày viên tịch 1980. Ngài có kể lại chuyện đầu thai luân hồi của thân trung ấm như sau. Lúc Ngài lên 8 tuổi, cha Ngài là một quan lớn của nước Tây Tạng, thời đó Tây Tạng chưa bị Trung Quốc xâm chiếm, và Ngài sanh ra đời vào lúc Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13. Bây giờ là đời thứ mấy quý vị? Thứ 14. Được cha mẹ gửi vào tu viện Phật giáo ở Tây Tạng để tu, nhưng vì giới luật tại đây quá khắt khe, thì Ngài nói là khi mà gửi vô đó đó là trời lạnh phản mai nhiệt 15 độ, một đứa nhỏ 8 tuổi phải quỳ trước cái tu viện đó ngồi thiền. Mà ngồi thiền như vậy là phải 12 tiếng đồng hồ, mà bỏ một lượt cả 100 đứa, mà đứa nào khóc là đuổi về. Cuối cùng là 100 đứa trẻ chỉ nhận được có 3 đứa vào thôi. Bởi vì ngồi chiếc già trong đêm tuyết rơi mà phải chịu đựng được mới đưa vào cái tu viện để đào tạo. Cực khổ lắm quý vị. Mà Ngài bắt được cái đó, nhưng mà Ngài sau khi tu rồi Ngài rất là cực khổ. Bên Tây Tạng rồi sau đó phải học đến tiến sĩ, rất là cực khổ. Cho nên đến năm 18 tuổi Ngài từ bỏ tu viện, trong khi Ngài sắp sửa lấy cái bằng tiến sĩ về cái bằng của Phật Bình Minh đó để trở thành người Rinpoche đó. Ngài bỏ tu viện để trốn về nhà. Về nhà, cha Ngài là một vị quan lớn hầu cận Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13. Cha Ngài đánh cho một trận và bắt Ngài phải trở về tu viện xin sám hối và nhập viện lại. Ngài xấu hổ không dám trở về tu viện và bỏ trốn lên núi tuyết tìm một hang động ẩn tu. Và trong khi Ngài nhập định, Ngài thấy rất nhiều thân trung ấm bị ma quỷ tạo ra huyễn cảnh để dẫn dắt thân trung ấm của người mới chết đọa vào loài ác đạo. Và Ngài kể như sau: có một thanh niên Tây Tạng mới chết, nhưng thanh niên này có tánh ham sắc và tham ăn thịt uống rượu. Cho nên khi thần thức anh ta vừa mới xuất ra khỏi thân thì một ác quỷ liền hiện hình cô gái và mời anh ta về nhà ăn tiệc. Anh ta thấy gái đẹp, rủ liền chạy theo, đi theo cô gái đến một tòa lâu đài cao lớn và cô gái bắt lấy củi ra nướng một con trâu giác. Ở bên Tây Tạng nó không có trâu thường mà một cái con trâu đặc biệt mà nó kêu là con giác, đó là giống như con trâu vậy mà cái lông nó dày lắm. Đến khi thịt quay chín xong, cô ta liền lấy dao chặt ra từng miếng đưa cho anh ta ăn. Anh ta ham ăn nên ăn hết, ăn lấy ăn ăn để thật ngon. Ngài Đại sư Rinpoche than xì thấy cảnh này, liền dùng thần lực nói với thanh niên như sau: này anh bạn trẻ, lúc xưa con thường vào tu viện nghe các Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp, con còn nhớ tu viện Phật giáo ở Tây Tạng à, để con còn nhớ câu sáu căn đừng chạy theo huyễn cảnh của sáu trần là giải thoát hay không? Tại sao con chạy theo sáu căn sáu trần để bị ma quỷ gạt con còn đang ăn thịt xuất thân của con? Con nhìn lại cái đầu con đang ăn, con trông giác là ai? Chàng thanh niên nhìn kỹ lại, đó là cái đầu của mình, và người mà đang chặt ra chính là cái người điểu tá bên Tây Tạng. Khi mà cái người ta chết á thì nó đem cái xác lên một cái núi, thì con ma đó nó dùng thần thông nó cho biết là lên một cái lâu đài, rồi sau khi đó họ đốt xong á mà cháy không hết như Tây Tạng gì đâu, họ đốt cháy không hết á, tại bên xứ Tây Tạng nó không có củi nhiều, tại nó ở trên cao tới 4,000 mét, do đó người ta đốt vừa cháy cháy thôi. Thì đó, thì khi con ma nó cho thấy là đang nướng barbecue, và bắt đầu đó cái ông mà coi như đao phủ mà chuyên môn mà coi như là điểu tán, ông chặt ra từng miếng ông dùng cho chim ăn á, thì trong cái mộng này thấy là đang chia thịt cho mấy cái người khác ăn. Vì thấy rõ không à, thì khi mà ông đặt lại lập ông Rinpoche này, ông nói con nhìn kỹ coi à, cái đầu của con đó mà cái người đang điểu tán đang chặt con từng miếng cho chim ăn à, ngài nói nếu không cảnh tỉnh không nhờ ta thì con bây giờ này con sẽ ăn, mà con biết cái loại nào ăn thịt không, chính là những con kênh kênh. Mà khi con ăn cái này xong thì con sẽ nhập thần thức vào cái trứng của mấy con kênh kênh ở trong bụng á, như con cái, và con sẽ đẻ ra thành một con kênh kênh. Mà khi con làm con kênh kênh này nó 1,000 năm sau con cũng chưa được làm người nữa. Bây giờ thấy kinh khủng chưa? Chính vừa chết xong thì ma quỷ nó lại hiện cho anh này, tại anh này có tánh tham ăn thịt và uống rượu, thì nó mời lên cái lâu đài, thì chính lên cái núi đó kêu là cái núi Điểu Tán bên bên Tây Tạng, và người ta đốt cho cháy, thì lúc đốt cháy thì nó cho thấy là đang nướng một cái con giác làm barbecue, rồi chặt ra từng miếng chặt cho chim ăn, thì thấy là ông này ông đang phát đồ ăn cho ăn, thì anh này cũng lấy ăn, thì ăn xong thì ông đặt lại lập mà cái ông Rinpoche này ông thương, ông nói con đang ăn thịt của con có biết không, và đang điểu tán. Cái nhà mà lâu đài chính là cái núi Điểu Tán, và những con chim này kênh kênh nó đang ăn, mà con ăn cái thịt của xác chết con thì con gieo cái nghiệp của con kênh kênh, và bắt đầu con sẽ chui vào trong những cái trứng con kênh kênh, và khi nó ấp nở ra thì con trở thành cái nghiệp con kênh kênh. Giờ này con làm người, con nghe kinh nghe pháp mà con còn xa đỏ như vậy, khi làm con kênh kênh rồi con chỉ biết tới những xác chết mà thôi, thì bao lâu con mới thoát được cái kiếp mà súc sanh hay con? Cái gì thấy ớn không quý vị? Hả? Thành ra ráng mà niệm Phật đi, thầy trò chúng ta đều dính hết á, phải không? Còn tôi đó thì tôi khác, tôi không có muốn về cực lạc, mà tôi xin cho tôi trở lại tái sinh ở đây, chừng nào hết cộng sản là tôi mới chịu về cực lạc. Thì tôi còn ở lâu hết siêu quốc, tại trên cực lạc có siêu quốc danh để không quý vị? Bảo đảm siêu quốc danh nó đâu có làm sao lên được, ăn thịt chó rượu sao lên được, Phật Di Đà biết đâu kéo nó lên được, phải không? Còn ở đây nó có, thành ra tôi nguyện ở lại đây kiếp sau nữa, nghĩa là còn có siêu quốc danh là tôi sẽ chui vô, tôi để đấu đi đâu nó, chừng nào mà hết siêu quốc danh qua đây quậy thì tôi mới về cực lạc. Thôi bây giờ thứ giờ ăn rồi à, cái bài pháp này rất hay nha quý vị, chưa hết á à, cho quý vị cảm tỉnh. Có phải là quý vị thiền sư cho nó sáu căn đường dính mắt sáu trần là giải thoát? Bây giờ cái ngoài đời này quý vị thấy người nào mà đường dính mắt chạy ngang qua thấy nó để là Mercedes mà con mắt đường dính vào thì quý vị có chạy vô mua không? Hả, mà mua Mercedes rồi đó, chưa mua Mercedes đó thì ăn bầu ngư di cá, mà mua Mercedes rồi đó ăn mì gói. Quý vị thấy chưa? Mà lấy con vợ già đó thì nó đâu có mặc đồ nữa được. Con vợ già thì bây giờ nó đồ nó khó kiếm mặc lắm, nó mặc toàn là đồ Goodwill, phải không? Còn mà lấy con vợ trẻ, mà nhất là vợ Việt Nam, giờ tụi nó mua đồ hơn là bên đây nữa, thì qua đây mà rác mà cài mà để cho nó mặc mua đồ thì cái khổ từ đâu mà đến? Cái đó là sự thật đó. À, thiệt là sướng, là sướng coi như là có chút xíu thôi, nhưng mà khổ là coi như triền miên. Bởi vậy tôi may mốt là tôi mà ở ngoài đời là tôi làm cái văn phòng này ha, à, kết hôn, đầu tiên văn phòng bán giấy du lịch nè, à, kết hôn nè, bảo lãnh nè, ha, ly dị và phá sản. Cái anh đó đi du lịch về Việt Nam bán vé máy bay tôi kiếm mớ tiền, rồi bắt đầu kết hôn về Việt Nam kết hôn, có lấy ông thú, lấy công hoàng độc thân tôi kiếm mớ tiền. Rồi tới bầu là bảo lãnh qua tôi kiếm mớ tiền. Rồi bắt đầu á thì bảo lãnh qua là bắt đầu gây lộn, đủ lông đủ cánh được ra là ly dị, tôi kiếm mớ tiền. Rồi ly dị xong là chia nhà tôi làm phá sản tôi kiếm mớ tiền. Tôi sẽ làm cái nghề đó. Để cái văn phòng du lịch kết hôn rồi bảo lãnh ly dị và phá sản chấm dứt bài pháp bữa nay. Cái nghề đó kiếm tiền ngon nhất đó quý vị. Nghề đó kiếm tiền ngon nhất. Tôi bảo đảm với quý vị là bảo lãnh qua liền lắm. Tôi làm rất là lẹ, phải không? Phải không? À, là coi như là coi ngon lành. Nhưng mà ly dị là con nhức đầu. Tôi bảo đảm với quý vị là coi như là ly dị trong 24 tiếng đồng hồ. Đó. Thành ra mở cái văn phòng đó là dịch vụ đó quý vị ngon không? Du lịch là bán vé. Rồi kết hôn là mình làm công hàm độc thân. Rồi cái gì nữa? Bảo lãnh là mình làm bảo trợ tài chánh. Rồi kế là gì? Ly dị. Và kế cùng là băng đốc xì. Rồi cuối cùng là sao? Mình mở cái làng Di Đà cho nó vô nó tù. Rồi cuối cùng là mình mở là cái dịch vụ nhà hoàng thiếu sắc chết luôn. Không hết. Rồi tôi nghĩ này nó cảnh tỉnh cho mấy cái ông mà chạy theo quyển cảnh á, lời đường mặt của mấy cô Việt Nam á, mấy ông tỉnh đến thì mỏ bớt một gia đình tan nát, đúng không quý vị? Thì chính là mấy cái hương linh tôi highlight lại, hồi hướng cho hương linh Vũ Phụng Tiên, Lục Hạt Sung, Mai Thị The, hương linh Cang Quỳnh, hương linh Diêm Floyd và hương linh ba má của chú Chánh, là ba con tên gì đó đây nè, là Võ Thanh Huyền pháp danh Thiện Sưng và Lê Thị Rớt. Và thành ra ngày nào mà cái bài pháp này nó còn ở trên mạng, rồi có nhiều người đó là nghe cái này cảnh tỉnh không có về Việt Nam để mà chuốc khổ lấy. Rồi ở trong đó bảy loại vợ đó, thì từ loại vợ mà vợ như chủ nợ, vợ như quan gia, vợ như là coi như là hành hạ đó, thì hoặc chồng như vậy đó, thì họ đổi tâm thì có nhiều gia đình hạnh phúc hơn. Thành ra là khi nào mà tôi mà ai cũng tốt hết và cực lạc hết thì tôi không có dám để làm đi nữa. Thì tôi sẽ giới thiệu quý vị, tôi sẽ mở văn phòng du lịch, kết hôn, bảo lãnh, ly dị và phá sản. Kế đó là mở dịch vụ vào chùa tu, vào làng Di Đà. Kế đó là chết chôn hay chết thiêu và dịch vụ thờ cốt luôn. Rồi tôi xin, tôi nghĩ cái bài pháp này là thực tế nhất. À, chúng ta biết chỉ cần sáu căn, chúng ta đừng dính mắc sáu trần, chúng ta sẽ đi lên. Đừng có ý rằng chúng ta trong thời gian 49 ngày. Thành ra chúng ta quan trọng nhất là lời khai thị cho hương linh lúc mà lâm chung đó quý vị. À, cái đó vị thầy phải khai thị để họ không biết á, những cái cảnh này là họ dính liền. Bởi vì tâm này quý vị thấy ngay cả một vị đại sư, người đại hàng lên núi sống như ngày hư dân mà còn chút nữa là coi như là tiêu rồi, quý vị thấy không? Biến thành những con dồi. Một cái vị mà Rinpoche thấy một thanh niên cũng đến chùa nghe pháp mà vì ham ăn thịt đó mà sắp xuất đầu thai vô là con kinh kênh. Nhưng mà con thì sao thầy, con nhìn thấy xuống thì... Cô đó là cho biết cái kiếp này vô làm người, mà kiếp sau không tu nữa làm con heo. Nhưng mà có một kiếp nữa là con nhìn thấy con ở trên trời, nhưng mà con xuống một cái biển đại dương mà từ trên con nhìn xuống ở dưới đáy biển luôn, con thấy rất là nhiều người, loài cá, loài rồng đủ thứ. Mà nó khác mấy cái người mà ta bơi thì con nhìn thấy ở trên, con kêu là đừng có bơi vô mấy con nhanh lên không ơi, là mấy con cá ngọc, mấy con thuyền biển nó cắn nó ăn. Con đó là một cái loại trong kinh Địa Tạng đó, là con đã nhìn thời đó con có tu đó, con nhìn thấy luôn cảnh những cái biển mà ở trong địa ngục á. Dạ, con đọc kinh Địa Tạng thì con mới biết là biển ba ngày, con bảo ở sau cái giấc mơ này giống như là con đã nhìn thấy, con đứng ở trên đó con nhìn xuống biển đại dương và rất là nhiều người trôi ở trên. Thôi bây giờ con tốt thứ nhất là cái điểm con thấy con từ cõi trời con rớt xuống chui vô cái bụng mẹ, mà vô bụng mẹ rồi con thấy con co là như vậy phải không, nằm vô tức là bào thai rồi. À, rồi tự nhiên nhìn ra thấy đẻ là con heo, tức là thấy được hai kiếp. Dạ. Kiếp này á là làm người rồi, không ráng tu là kiếp sau làm con heo, là chạy vô trong chỗ dịch quay trong tòa tường đó. Không, từ cõi trời rớt xuống là chuyện bình thường, thiên nhãn còn, thành ra con thấy là ngày cho con thấy những cái linh diệu. Khi mà nó qua ở bên, quý vị nhớ nha, ông già chồng có nói là đại quý bảo đó, mà ông báo trước khi mà thầy chưa có cái đại tu quý vị ơn đó, ông đưa đẩy cho nhỏ này. là sau này về bên làng luôn đó. Mà khi mà quý vị biết tụng Địa Tạng ha, mà khi ông già chồng nó, mà khi mà đầu tiên nó đâu tụng được, mà nó ngồi trong đó nó tụng, quý vị thấy nó đi luôn một ba quyển mà nó đi ào ào luôn á, đi không chấp một chữ đó, nó tụng con tiếng hồ á mà đi luôn hết nguyên ba quyển thượng trung hạ, quý vị thấy dễ sợ không đó. Thành ra có những cái thế giới mà như tụi con mà từ cõi trời rớt xuống cái thiên nhãn nó còn đó, thì ráng mà tu đi. Thành ra đó là những cái mà cho biết trước đó. Mà ông trời đi thích ông xô xuống, ông nói ráng tu đi em, còn trở lại gặp anh. À, còn không tu nữa là chui vô chuồng heo đó em. À. Rồi bữa nay hồi hướng tôi đã có rõ ràng, bữa nay đặc biệt là tôi đã nói lại đó là những cái hưng linh như Võ Thanh Quyền, Lê Thị Rớt, James Floyd, Lục Hạc Xuân, Mai Thị The và Cang Quỳnh, Vũ Phụng Tiên. Ngày nào mà cái băng này nó đóng bỏ lên cái trang web của hệ thống chùa Tầm Quyên của chùa Tầm Quyên đó, thì ngày đó có biết bao nhiêu người họ lại không có bị dính mắc với sắc đẹp, tiền tài danh vọng, thì những cái hương linh này được cái ân triêm công đức. Đó là một cái hình thức ấn tống kinh sống. Rồi chúng ta chắp tay là hồi hướng, tại bây giờ tới cái phiên là mì dịch tiềm của con dâu của Võ Thanh Quyền, phải không ấy cô Phượng? Bữa nay là mì dịch tiềm, mà mì dịch tiềm thiệt hay là dịch tiềm trái? Trái, nó nói rõ ràng. Nên bây giờ đã 1:15 rồi, thôi chúng ta đã giảng 1:30 rồi, chúng ta hồi hướng. Tuần sau thầy vẫn còn ở đây giảng pháp, quý vị lên nghe. Chút nữa là lập ra cái ban kiếm mấy người đó, cho mấy người mà nãy cái Thiện Châu nói đó, là nãy nói mấy người đó mà có coi như là hoa hậu của chùa Tầm Nguyên, để mà đi xuống mặc cái áo và hai bạch trưng, để mà 3 tháng 5 không phải là từng tới nữa nha quý vị. À, quý vị tập trung lại đây, người ở đây là tập trung ở đây là 9:30, để chúng tôi lên cái xe 15 chỗ, mấy chục chỗ ngồi chúng tôi chở lên, rồi có phụ xem đi xuống suối thì đi xuống ngay chỗ tổ đình của Hùng Dương á, ở dưới đường Bó Trạc gì đó, còn những người đã biết chỗ thì đi thẳng luôn, thì thầy sẽ làm lễ là coi như 40 năm tưởng niệm quân dân các chiến Việt Nam Cộng Hòa tại cái đền thờ của quốc tổ Hùng Dương đó. Thành ra từng tới vẫn còn sinh hoạt, từng tới nữa thì thầy trò chúng ta xuống dưới để làm lễ. Thì tôi yêu cầu quý vị cố gắng ngày 3 tháng 5, quý vị nào mà tôi có ba muốn đi thì lên đầu xe đi cũng được, rồi đi chung đó. Thì chúng ta là cung cấp về thực phẩm thức ăn cho cái bữa lễ đó, thì chúng ta tiễn ra 5-6 cô. Thì chút nữa là bác Thiện Châu đâu mất rồi? Dạ. Rồi bác đứng điểm lại coi nè, bác chọn được mấy người đó. Bác Thiện Châu nè, có con mắt dê dữ lắm nè, đứng lên nè. Thì có con mắt dê mới biết người nào đẹp. Rồi. Đúng rồi, sư phụ nói không. Không vậy mới có vậy được, ông chọn mới được. Nhưng mà hồi trẻ thôi chứ bây giờ hết rồi. Dạ, chưa hết đâu. Chưa hết rồi, hẹn chưa có bà bồ đâu rồi. Dạ, bà ở nhà rồi. Bà ở nhà hay là kiếm bà bồ khác hả? Đâu bà giống bà. Thì nói vô nhà bà về là bà déo bà ngắt, ông này chết luôn. Cô gì đó? Cô gì nói đi. Quỳ Thủy là 1. Diệu Phổ. Diệu Phổ là 2. Diệu Quán. Diệu Quán là 3. Không, Diệu Thanh. Tịnh Thanh. Tịnh Thanh là 4. Dạ, rồi cô gì đây nhỉ? Về đâu là 5, vì có cái cô chị đấy mà hậu ra cô hoa hậu đấy nữa nè, cái gì đấy? Ở trong đó là đại khái là 6-5 cái áo vàng màu vàng, một cái áo vàng màu đỏ. Thì màu đỏ là coi như mình bầu lên là leader. Thành ra là chú Thiện Châu ông phát tâm đó là trong 6 cô đó đó, cô nào mà thấy mình không có được cái nhan sắc nó, ví dụ như da nó hơi không được láng, rồi mình không có được makeup, thì chú Thiện Châu sẽ chở đi vào trong thẩm mỹ viện, chở 6 cô đi làm sạch sẽ, hút mụn hút mài hết. Bao nhiêu đó là chú Thiện Châu cúng dường phải không? Tức là được quyền mất cấp phải không? Không, nói về cái vấn đề đó là bởi vì thì thầy sư phụ nói cháu về thôi, chứ bởi vì trên cái tổ đình á là ở dưới là có cái basement á. Basement rồi. Dạ, yeah, rồi các bà xuống ở dưới đó để thay đồ. Mất cấp luôn. Dạ, mấy cái bộ gì đó con làm gì đó, làm ở nhà đấy. Nhưng mà cái áo đó là sao? Cái áo đó là one size fit all, tức là ai mặc cũng được phải không? Từ cái bà 90 bao tới bà 300 bao mặc đều vừa hết phải không? Cái áo dũng với cái kiểu ồn rụng đó là áo lễ mà. À, áo lễ. Rồi tức là nói, tức là từ 90 bao tới 300 bao đều mặc được hết. Vì là đội khăn vành đó, khăn màu vàng. Màu vàng, màu vàng. không khó khăn. Không đẹp, thấy thầy thấy cũng đẹp, thì coi cái mấy cái hình nó chụp ở dưới rồi. Tức là quý vị make up sẵn ở nhà, rồi xuống dưới là tổ đình là thay đồ, có cái phòng thay. Thì về ví dụ như cơm sáu phẫn thôi, quẹt quẹt quẹt hết mình cũng đúng. Rồi thôi chúng ta hồi hướng để chúng ta xuống thọ trai và mời quý vị hồi hướng quý vị. Quyền đêm công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xoa tay xoa chân rồi đi xuống dưới nhà bếp để thọ trai vậy.